Mở mắt thấy thần tài. Chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái sơn động đó ở đâu? Trần Hạo nhìn chằm chằm hỏi. Thế giới này thực sự là rất thú vị, chẳng hạn như tai nạn của thủy sinh, trong hang động đó, có phải ẩn giấu bí mật hay chăng? Trần Hạo trong đầu suy đoán. Nếu như vậy, tôi thực sự phải đi đến hang động đó, tôi phải xem ở đó có bí mật gì. Là ở trong núi, ta còn nhớ rõ nơi đó, Trần Đại ca, nếu như ngươi muốn đi, ta liền đưa ngươi tới đó. Thủy sinh nói, được rồi, làm phiền ngươi rồi. Trần Hạo gật đầu, thủy sinh tên đầy đủ là Lý Thủy Sinh, em gái là Lý Thủy Hà. Bố mẹ đi vắng quanh năm và thường sống với ông nội. Chỉ là ông nội ốm yếu và bệnh tật cần những loại thảo mộc để tiếp tục duy trì cuộc sống. Trong cuộc trò chuyện, Thủy Sinh cũng nhiều lần nhắc đến một Tô tỷ tỷ tên là Tô Nhược Hy, Lý Thủy Hà là thư ký của Tô Nhược Hy, tất cả tiền chữa bệnh cho ông nội đều do Tô Nhược Hy tạm ứng. Đã được Thủy Sinh coi như một ân nhân. Nếu như suy đoán của Trần Hạo là đúng, thì Tô Nhược Hy này hẳn là một người mà hắn đang tìm, chỉ có như vậy mới có thể lý giải nguồn gốc của linh khí cơ thể thích ứng ở Lý Thủy Hà. Chị ơi, xem ai tới này. Thủy Sinh vừa đứng trong sân vừa hét lên. Không lâu sau, Lý Thủy Hà bước ra khỏi nhà, cả sân đều nồng nặc mùi thuốc. Ngươi lại đi đâu về, Hồ Đại Phu đang bắt mạch cho ông nội, ngươi hãy yên lặng. Lý Thủy Hà nói, nói xong liền thấy Trần Hạo và Lực Bá đứng sau lưng Thủy Sinh. Cô ấy lúc này không khỏi giật mình. Là ngươi, có thể thấy được trong mắt Lý Thủy Hà có chút sợ hãi. Dù Trần Hạo đã ra tay cứu hai chị em cô ấy, nhưng phương thức giết người tùy tiện của họ có thể khiến bất kỳ phụ nữ bình thường nào nhìn thấy đều cảm thấy khiếp sợ. Và như Trần Hạo dự đoán, giờ phút này, thân thể Lý Thủy Hà không còn khí tức như vậy nữa. Lý tiểu thư, chúng ta không có ác ý tới đây, nhưng là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ, ta giúp đỡ cô. Cô giúp đỡ ta, thế nào? Trần Hạo bật cười. Tôi có thể giúp gì cho anh? Lý Thủy Hà kéo em trai về phía mình. Tôi nghe Thủy Sinh nói, người phụ nữ hôm qua tiếp xúc với cô chỉ có một mình Tô Nhược Hy Tô Tổng, muốn nhờ cô giới thiệu. Trần Hạo nói, ngươi tìm Tô Tổng. Lý Thủy Hà có chút sợ hãi. Trần Hạo chỉ gật đầu, liền bước tới bình thuốc đang được xác bên cạnh. Đơn thuốc này của tôi chỉ điều trị triệu chứng chứ không điều trị tận gốc căn nguyên, nếu uống lâu thì thể thứ nhất gây lệ thuộc, thể thứ hai chỉ nặng thêm mà thôi. Trần Hạo nói, các người là ai? Rõ ràng là Trần Hạo nói đúng, sắc mặt cô ấy lúc này không khỏi thay đổi. Chị, Trần Đại ca, bọn họ là người tốt, đều là người có năng lực bất phàm, bọn họ tìm Tô Tỷ Tỷ, cũng là để Tô Tỷ Tỷ giúp tìm một người cho bọn họ, Trần Đại ca nói, hắn sẽ chữa bệnh cho ông nội. Thủy Sinh liền nói, có thật không? Đương nhiên là thật, Thủy Sinh, đây là khí huyết đan. Ngươi chia ra thành 12 lần, đưa cho ông nội. Mỗi tháng uống một lần. Sau một năm, bệnh tình của ông nội sẽ khỏi. Trần Hạo nói, rồi đưa khí huyết đan cho Thủy Sinh. Ngươi chưa từng bắt mạch cho ông nội ta. Lý Thủy Hà kinh ngạc. Không sai, nhìn đơn thuốc, có thể đoán được ông nội cô bị bệnh gì. Chúng tôi không có ý định khác, thật sự là đến nhờ Tô Tổng giúp đỡ. Trần Hạo chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thủy Hà chật vật một hồi, nhưng nhìn bộ dạng thật lòng của Trần Hạo, không có vẻ gì là hắn ta đang nói dối. Lập tức gật đầu. Được rồi, để tôi giới thiệu hai người cho cô ấy, nhưng tôi sợ Tô Tổng hiện tại không rảnh, cô ấy đang họp, buổi chiều ít nhất sẽ có thời gian. Và cũng tại thời điểm này, đột nhiên một tin nhắn đến từ điện thoại của Trần Hạo. Mau trở về đi, đã xảy ra chuyện. Đây là tin nhắn của Lý Mộc Mộc gửi cho Trần Hạo. Không ổn, Trần Hạo nhìn tin nhắn cũng có chút chột dạ. Điều gì khác có thể xảy ra trong thị trấn tồi tàn này? Có vẻ như người chú vẫn chưa về. Không, chúng ta phải quay lại để xem xét. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn Thủy Sinh. Thủy Sinh, cô có đang nghe ta nói, khu ổ chuột của ta xảy ra chuyện gì sao? Trần Hạo hỏi, Thủy Sinh đáp ngay, bây giờ cô ấy nằm trên mặt đất, dùng tay chăm chú lắng nghe. Đúng vậy, trong khu ổ chuột hình như có rất nhiều người, tụ tập rất nhiều người. Về phần chuyện gì xảy ra, thì ta không biết. Thủy Sinh nói, Trần Hạo nhíu mày suy nghĩ. Không hay rồi, là bọn người của cổ gia. Hình hình bị thương cung do cổ gia gây ra, bị người chú đánh cho phải bỏ chạy. Ta sợ cổ gia không chịu thua, nhất định phải biết tung tích của anh. Lúc này, trong mắt Trần Hạo lóe lên một tia tức giận. Lực Bá, chúng ta nhanh trở về đi. Hãy nói về thị trấn tồi tàn này. Thủy Sinh cho hay, người dân trong làng thực sự đang tập trung trên con phố chính của thị trấn tồi tàn. Và chính đội ngũ cao thủ của cổ gia đang trông coi. Còn Lý Mộc Mộc cũng không thoát khỏi bàn tay của bọn chúng, bị bọn chúng giữ lại, đưa đến trước mặt Cổ Phong. Cổ Phong đang đứng vắt tay sau lưng. Anh hơi nheo mắt, Trần Hạo đâu? Nói thật đi thì tốt hơn, nếu không, thuộc hạ của ta sẽ giết người, lần này bất kể ai cũng không cứu được ngươi đâu. Giọng Cổ Phong lạnh lùng. Tôi không biết Trần Hạo, còn có, ngươi chính là tên khốn kiếp đã chặt đứt cánh tay của Hinh Hinh, ngươi là một tên cầm thú, ngay cả một đứa trẻ ngươi cũng không buông tha. Lý Mộc Mộc cả giận nói. Đối mặt với Cổ Phong, cô đang mắng chửi hắn. Cổ Phong không nói gì, nên cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Ta biết, trong khu ổ chuột ở đây của ngươi, có một vị sư phụ đang ẩn nấp. Có lẽ ngươi không sợ, nhưng ngươi đừng hòng thoát được ta. Ta đã có cách đối phó với kẻ đó. Lần này, ta sẽ không chỉ tìm một mình Trần Hạo. Đối với Trần Hạo ta vẫn phải tìm, còn người đó ta phải báo thù. Người đẹp này, nếu không muốn có kết cục như cô gái bé nhỏ kia bị ta chặt tay, thì mau khai thật đi. Cổ Phong cảnh cáo một lần nữa. Hắn đang nói chuyện, đột nhiên hắn vươn tay nhéo cổ Lý Mộc Mộc. Ta không biết Trần Hạo. Lý Mộc Mộc vừa giãy giụa, vừa đả kích Cổ Phong. Hừ, ta nghĩ các ngươi nếu, không thấy máu cũng sẽ không khuất phục, huống hồ lần này, ta không chỉ giết mình ngươi. Cánh tay của Cổ Phong hơi cử động, định bấu chặt cổ Lý Mộc Mộc. Các cao thủ cổ gia khác cũng đang chuẩn bị giết vài người. Tiểu tử, ông đây lấy mạng của ngươi. Đột nhiên, có một tiếng động lớn bên tai hắn. Âm thanh này chói tai và ầm ĩ, người chưa xuất hiện, âm thanh này đã đến trước, một làn gió bụi mù mịt bay lên. Sau đó, một viên đá nhỏ xuyên qua lớp bụi bốc lên và tắt lịm. Đánh đến Cổ Phong. Cổ Phong vô thức buông tay né tránh. Bùm, đá bay xuyên qua các cây lớn. Cổ Phong lùi hai bước, lông mày nhíu lại. Cao thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc chắn là cao thủ, khu ổ chuột này thật sự không phải là tầm thường. Hắn lúc này thật sự rất tức giận. Nhìn hai bóng người đang đi nhanh về phía này. Cách chương.